Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, tắm rửa dâng hương. Bởi vì cái gọi là, ca không tại giang hồ nhưng vẫn truyền lưu lấy ca truyền thuyết. Những lời này dùng để hình dung, thanh âm lâm kỳ cảnh, cái này tiết mục bên trong ca sĩ phi. Thường cao hứng lại phù hợp bất quá. Hai kỳ tiết mục truyền ra hậu, đoạt giải quán quân vậy mà đều là một cái chưa tới sân tuyển thủ. Quá hắn sao thần kỳ rồi. Trong lúc nhất thời, phi thường cao hứng thanh danh lan truyền lớn. Cái này kết quả hoang đường lại cũng không phải không thể tiếp nhận. Hai thủ nguyên sang bản gốc khúc mục, đều là tinh phẩm chi tác. Rất nhiều người thậm chí cảm thấy đắc. Cái này hai bài hát chính là đặt ở cả hoa ngữ giới âm nhạc. Cũng là có thể giữ lấy nhỏ nhoi. Huống chi tại như vậy một cái nho nhỏ võng tống ở phía trong căn bản vốn cũng không phải là một. Tầng thứ đọ sức được không nào mà vốn nên phản ứng lớn nhất cùng sân PK tuyển thủ. Đến lúc này, lại cũng không có câu oán hận. Vì cái gì thiên hạ rộn ràng đều vì lợi đến. Bởi vì phi thường cao hứng hiệu ứng. Tiết mục trực tiếp xem nhân số cùng Internet phát ra lượng đều liên tiếp kéo lên. Chim cánh cụt trên màn hình thứ hai kỳ phát ra lượng đã muốn vượt qua 700 vạn. Thứ tự tính toán cái gì bất quá vô căn cứ mà thôi. Thật sự chú ý độ mới được là cần gấp nhất. Người quan sát tính ra càng nhiều. Bọn hắn những này dự thi tuyển thủ mới càng có thể hỗn lăn lộn nổi tiếng gào thét. Cái gọi là lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, đối với phi thường cao hứng không đến sân chuyện này, bọn hắn đã muốn từ vừa mới bắt đầu kháng cự nghi vấn. Chuyển biến làm giờ phút này thích nghe ngóng, duy nhất tương đối phương chỉ có tiết mục tổ rồi. Chiếu cái này xu thế, phi thường cao hứng không đến sân tựu đoạt giải quán quân vài có lẽ đã trở thành một cái ngành. Không nghĩ biện pháp lời mà nói. Có thể hay không sau này mỗi sân quán quân đều bị hắn ôm đồm 11 kỳ đều là cùng một cái quán. Quân, cái kia việc vui tựu lớn rồi. Chẳng lẽ cuối cùng một hồi tổ chức thành phi thường cao hứng cá nhân buổi hòa nhạc không được cái. Này không là không thể nào công việc. Không nói trước phi thường cao hứng thực lực. Nói đám kia tử xem náo nhiệt không chê chuyện lớn người. Chuyện gì làm không được quả thực phát dồ. Cùng tất biến, biến tắc chính là thông. Người không biết xấu hổ bắt đầu đứng dậy. A hát không, trí tuệ gợi nhân loại là vô cùng. Tiết mục tổ trải qua thương nghị, quyết định hạ kỳ bắt đầu. Thay đổi quy tắc, đạt được qua tùy ý đồng thời quán quân người. Đem không thể lại tham gia PK thi đấu. Về phần tạm thời thay đổi quy tắc ảnh hưởng vấn đề. Đó là một vấn đề ưa bây giờ nhìn bọn hắn tiết mục người xem người nào không biết. Thanh âm lâm kỳ cảnh. Vốn là như vậy tùy hứng. Về phần tiết mục quy tắc thay đổi hậu. Người xem rốt cuộc có mua hay không chướng. Vậy thì phải đợi tuần sau trực tiếp lúc kiểm nghiệm qua đi mới có thể thấy rõ ràng. Tiết mục tổ giải quyết một đại tệ nạn. Thở dài một hơi. Nhưng mà Mẫn Học hiện tại đã muốn nhanh ép không được. Thân ở văn phòng, Mẫn Học nội tâm không khỏi hò hét, cái này Trương Sơn hắn pê rốt cuộc là chui được chỗ nào thật có. Thể lên trời xuống đất không được, cũng may không có người ở đây. Mẫn Học cũng không cần kéo căng gặp, tiện tay đem tư liệu ném ở mặt bàn. Liên tiếp hai tuần liên tục không gián đoạn công tác, cả người hắn thân thể tuy nhiên không ngại, tinh thần nhưng có chút mỏi mệt. Mẫn Học tại nghĩ lại. Có phải là bởi vì là đệ nhất lần chủ sự án giết người kiện? Hết thảy hết sức làm được tốt nhất, đem mình làm cho quá chặt, ngược lại không nhìn được bộ mặt thật mục tốt. Đã như vậy, Mẫn Học là một cái trọng đại quyết định. Tào Thu Bạch ôm văn bản tài liệu theo ngoài cửa đi tới. Lại phát hiện Mẫn Học chính đi ra ngoài. Mẫn ca, có manh mối ta cùng đi với ngươi. Tào Tiểu Bạch tích cực kêu lên, trả lời Tào Tiểu Bạch là Mẫn Học bóng lưng cùng tùy ý huy động tay trái. Mẫn Học ở dưới trọng đại quyết định, tự nhiên là về nhà tắm rửa. Sau đó Mỹ Mỹ ngủ một giấc. Cái này một giấc, theo 6 giờ tối một mực ngủ đến sáng sớm ngày thứ hai 6 điểm. Suốt 12 giờ, ở giữa, vậy mà thần kỳ không có điện thoại đánh tiến đến. Đương nhiên, cái này cũng bên cạnh nói rõ bản án như cũ không có manh mối. Mẫn Học sảng khoái tinh thần đi ra ngoài chạy cái 5 cây. Lại luyện nửa giờ công phu, cảm thấy gì nửa tháng thể cốt rốt cục giãn ra ra. Đến văn phòng thời điểm, thời gian còn sớm, mọi người không tới, Mẫn Học rót chén trà, phẩm một ngụm, lúc này mới đem trước mặt hồ sơ lần nữa mở ra. Vừa mịn mảnh qua rồi một lần, cho mình thả cái tiểu nghỉ, thể xác và tinh thần buông lỏng hậu, quả nhiên, có lẽ hay là không có gì bất đồng, cho nên trên sách ghi cái chủng loại kia. Tắm rửa thay quần áo dâng hương 3 ngày, rồi sau đó lao tới quyết đấu cái gì, thật sự có tác dụng ư tốt, ta không cùng kiếm thần so, dù sao đặt Mẫn Học chính mình ở phía trong, ngoại trừ tinh thần tỏa sáng bên ngoài, không thấy mặt khác công hiệu, Mẫn ca, thật sớm, cho ngươi dẫn bữa sáng. Tào Tiểu Bạch chạy chậm lấy vào văn phòng. Mang đến một cổ tinh thần phấn chấn bồng bột khí tức. Kỳ thật Mẫn Học vừa rồi đã ăn rồi. Nhưng vẫn là thân thủ nhận lấy. Lại là 2 cái trứng gà. Tào Tiểu Bạch gãi gãi đầu cười hắc hắc. Mẫn Học cũng không còn để ý. Bên cạnh bác trứng gà xác bên cạnh nói chuyện phiếm tự đắc hỏi. Người cảm thấy Trương Sơn hội giấu. Đi chỗ nào? Tào Tiểu Bạch nhãn tình sáng lên. Cái này vách đá dựng đứng là ở kiểm tra. Nhưng vấn đề này thật sự không tốt trả lời. Nàng suy nghĩ hạ, có lẽ hay là mở miệng. Trương Sơn hiện tại trốn hướng ở đâu rất khó nói. Nhưng giống nhau đào phạm đều có thân hợp ý lý. Tuy nhiên bọn hắn đang lẩn trốn tháo chạy trong quá trình sẽ có dừng lại. Thậm chí phương hướng trái ngược. Nhưng cuối cùng nhất điểm dừng chân phần lớn có lẽ hay là hắn thân mật quan hệ giữa người với người. Trong lưới, về sau, bọn hắn sẽ ở quan hệ giữa người với người võng yểm hộ hạ tìm nghe ngóng trong nhà tin tức. Cùng trong nhà nhân viên cùng người thân bằng hữu liên lạc. Cho nên ta cảm thấy lấy. Chúng ta không nên gấp tại nhất thời. Vội vàng tìm kiếm Trương Sơn tung tích. Chỉ cần một mực chằm chằm tốt thân nhân của hắn bằng hữu. Tương lai nào đó cái thời gian trong, nhất định sẽ có manh mối. Mẫn Học phủi tay, nói không sai. Lý luận bản lĩnh rất vững chắc. Quả thật có rất nhiều đào phạm đều đưa tại ra phương hướng thượng. Ta nhớ được có một hạng công tác thống kê. Nói số người này có thể đạt tới 85% đã ngoài. Tuy nhiên không biết cái này công tác thống kê, phải chăng chuẩn xác, nhưng theo trình độ nhất định thượng, cũng phản ứng ra đại bộ phận đào phạm tâm lý. Đối với rất nhiều người mà nói, ra là sưởi ấm đại danh từ. Đối với bị ép rời nhà đào phạm mà nói càng phải như vậy. Bởi vì cái gọi là càng không chiếm được càng là hoài niệm. Cho nên... Hành vi phạm tội trọng đào phạm lúc bắt đầu nhiều trốn hướng ra phía ngoài mà. Nhưng theo thời gian chuyển rời cùng người đối diện tưởng niệm. Cuối cùng sẽ tìm cái rời nhà khá gần chỗ ở xuống. Đây là tình hình chung mà nói. Nhưng, nếu như Trương Sơn chính là 15% nên làm cái gì bây giờ chúng ta đã bị động ôm cây đợi thỏ ư, Tào. Tiểu Bạch lại gãi gãi đầu. Không biết như thế nào đáp lại. Các người đây là đang tiến hành một chọi một dạy học bành kế đồng tại 2 người đang khi nói. Chuyện vào cửa, Mẫn Học giơ lên lông mày, người không phải ghi điều nghiên văn vẻ đi, người bên này đến tiếp sau. Vẫn chưa xong, ta viết như thế nào xuống dưới. Bành kế đồng trả lời một chút mặt mũi đều không cho. Mẫn Học vui vẻ, không ngờ như thế ngươi lần này điều nghiên văn vẻ nếu kết thúc không thành. Còn là trách nhiệm của ta, cái kia phải. Bành kế đồng đương nhiên nói. Tào Tiểu Bạch nhỏ giọng chửi rủa, thối không biết xấu hổ. Bành kế đồng trừng 2 mắt, hắc tiểu bằng hữu, làm sao nói chuyện ngươi mẫn ca phá không được bản án. Vẫn không thể làm cho người ta dẫn ra kéo, không đợi Tào Tiểu Bạch mở miệng. Mẫn học một vỗ bàn, ai nói phá không được. Anh em cái này phá cho ngươi xem. Mẫn học nói lời này đương nhiên không phải là bị kích thích, mà là hắn tự cấp Tào Tiểu Bạch phân tích trong quá trình. Chợt linh quang lóe lên, có một cái tư tưởng mới. Tại nơi này tư tưởng mới hạ, mạch suy nghĩ như suối tuôn. Cho nên nói, không có vấn đề gì là ngủ một giấc, không có thể giải quyết muốn thì không được. Sẽ thấy ngủ một lần đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.